ta có thể phục chế thiên phú. Chương 873, Cấm địa đại băng giới thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên không có đem tự mình luyện thành đại thần toán thuật sự tình cáo chi Vân Tử thần nữ, mà là tiếp tục tu luyện, chuẩn bị chính đẳng thực lực lại lần nữa tăng lên về sau, mới cáo chi Vân Tử thần nữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đảo mắt chính là lại mấy trăm năm đi qua. Giờ phút này, Diệp Thiên đã đem một thân tuyệt học toàn bộ hoàn thiện một lần, lúc này mới kết thúc bế quan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên đi tìm Vân Tử thần nữ cáo chi chính đối phương đã luyện thành đại thần toán thuật. Vân Tử thần nữ sau khi biết được lập tức kinh ngạc nói. Vạn pháp đạo tử cao hơn thiên phú, ngắn như vậy thời gian liền đã luyện thành một môn hỗn độn thần thông, cho dù thần tướng cấp không cách nào phát huy ra hỗn độn thần thông uy năng, nhưng cũng đủ để phát huy ra uy lực khủng bố. Vạn pháp đạo tử, nếu là lời chuẩn bị xong, nhóm chúng ta cái này đi thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể, Diệp Thiên gật gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ ly khai, mà Vân Tử thần nữ hộ đạo thiên quân lại đi theo, bảo hộ Vân Tử thần nữ an toàn, tối thiểu tại Vân Tử thần nữ tiến vào cấm địa trước đó, nàng sẽ một mực đi theo. Cũng không lâu lắm, Diệp Thiên cùng Vân Tử thần nữ đi tới mục đích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính là chỗ này cấm địa, Vân Tử thần nữ chỉ vào phía trước một quả tinh cầu, nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại vũ trụ tuy nói đại bộ phận đều là tinh không đại lục nhưng vẫn là có chút tinh cầu tồn tại, lại những này tinh cầu cũng 10 điểm bất phàm, cả đám đều vô cùng to lớn. Mà trước mắt khỏa này tinh cầu liền rất lớn, bán kính tối thiểu có 100 tỷ km, tựa như một tôn to lớn lớn vật sừng sững tinh không bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cả viên tinh cầu đều là cấm địa, thần tướng cấp không người dám đi vào, thiên quân cấp cũng chỉ có thể ở ngoại vi xông vào một lần, lại một khi xâm nhập hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn pháp đạo tử, làm phiền ngươi dùng đại thần toán thuật thôi diễn một cái, nhóm chúng ta lần này tiến vào có thể hay không thập tử vô sinh. Vân Tử thần nữ nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại thần toán thuật đang suy tính vận mệnh, nguy hiểm phương diện xác thực không bằng chân chính vận mệnh đại thần thông, nhưng ở chi tiết phương diện lại mạnh hơn nhiều lắm, tỉ như suy tính sát trận đây chỗ an toàn, vận mệnh đại thần thông liền vô dụng. Vận mệnh đại thần thông chỉ có thể cho ngươi một cái đại khái phương hướng, mà đại thần toán thuật lại cụ thể đến một điểm nào đó, nhưng đại thần toán thuật nhưng cũng không có biện pháp nhường Diệp Thiên biết được tự mình lần này tiến vào cấm địa có thể hay không còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá, suy tính tự mình phải chăng thập tử vô sinh, điểm này vẫn là có thể làm được. Lúc này, Diệp Thiên bắt đầu thi triển đại thần toán thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong chốc lát trên người hắn hiện lên đại thần toán thuật quy tắc, hai con ngươi hiện ra vô số số liệu quy tắc suy tính lấy chuyến này an toàn. Rất nhanh, Diệp Thiên suy tính kết thúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gặp nguy hiểm, nhưng tính nguy hiểm không lớn, Diệp Thiên nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, cái này suy tính là tại hắn tiến vào tình huống dưới, nếu là Vân Tử thần nữ đơn độc một người đi vào, đó chính là thập tử vô sinh. Kia hết thảy liền dựa vào vạn pháp đạo tử, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Tử thần nữ nói. Không có vấn đề, Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một bên, Vân Tử thần nữ người hộ đạo tử Sam Thiên Quân truyền âm đạo. Điện hạ có muốn hay không ta đi theo ngươi đi vào chung, ngươi đi vào quá nguy hiểm. Không cần, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vân Tử thần nữ vội vàng nói. Người không thể đi vào, chỗ này cấm địa rất nguy hiểm, có thể vào cường giả vượt cường đại, vậy lại càng nguy hiểm, ngươi một khi tiến vào, rất dễ dàng tạo thành không cần thiết nguy hiểm, vạn pháp đạo tử coi như có được đại thần toán thuật, nhưng hắn cũng chỉ có thể xem như có được đại thần toán thuật môn này hỗn độn thần thông hình thức ban đầu thôi, mà lại tu vi không đủ, khó mà tính ra càng nhiều, ta không hy vọng có bất luận cái gì ngoài ý muốn. cho nên, hai người đi vào là phương thức tốt nhất. Tốt à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Sam Thiên Quân âm thầm gật đầu, không khuyên nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên cùng Vân Tử Thần Nữ không có lập tức tiến vào khỏa này tinh cầu, mà là tại tìm kiếm có thể tiến vào rất an toàn lối vào. Toàn bộ tinh cầu đều là cấm địa, vô hình sát trận quá kinh khủng, nếu là tùy ý tiến vào, lấy bọn hắn thất tinh thần tướng cấp thực lực chỉ sợ ngay từ đầu liền phải bị thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, Vân Tử Thần Nữ, nhóm chúng ta từ nơi này đi vào, 10 giây về sau, nơi này sát trận uy lực yếu nhất. Diệp Thiên chỉ vào một chỗ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Vân Tử Thần Nữ gật gật đầu, không có gì nói nhảm, hoàn toàn nghe theo Diệp Thiên an bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 giây sau, Diệp Thiên cùng Vân Tử Thần Nữ từ nơi này tiến vào cấm địa bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên một mực mở ra lấy đại thần toán thuật, cơ hồ là mỗi một bước cũng tính toán ra. Theo hai người không ngừng xâm nhập cấm địa, đủ loại công kích giáng lâm, nhưng bởi vì đi là rất an toàn tuyến đường, những công kích này cũng uy hiếp không được Diệp Thiên cùng Vân Tử Thần Nữ hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người dần dần đi tới cấm địa hạch tâm khu vực. Mà lúc này, hai người bọn họ thất tinh thần tướng như cũ không có nguy hiểm gì, một điểm thương thế cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Vân Tử Thần Nữ mới chính thức ý thức được Diệp Thiên đại thần toán thuật đáng sợ đến bực nào. Kỳ thật trước đó, nàng cũng tìm chiến thần tháp một chút thần tướng, trong đó có mấy vị vẫn là đi vận mệnh đại đạo cùng thôi diễn đại đạo thần tướng, có thể từng cái còn tại chết tại cấm địa bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã xâm nhập cấm địa, lại như cũng không có nguy hiểm gì. Nàng cũng sẽ không cho rằng cấm địa thật an toàn, mà là Diệp Thiên quá lợi hại, này mới khiến nàng không có gặp được một điểm nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không hổ là đại thần toán thuật, hỗn độn bên trong vô số thiên kiêu cũng không có luyện thành, thậm chí ngay cả ta sư tôn cũng nói, hắn không có biện pháp trợ giúp ta luyện thành đại thần toán thuật, có thể vạn pháp đạo tử đã luyện thành, hắn như thế nào lấy được thần toán thiên phú. Vân Tử Thần Nữ hiếu kỳ không thôi, nhưng không có truy đến cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi người cũng có mỗi người gặp gỡ, Diệp Thiên nếu là không nói, nàng tự nhiên không cách nào biết được cũng không cần thiết biết được. Tiếp xuống có chút nguy hiểm, Vân Tử Thần Nữ ta cần toàn lực suy tính, ngươi phụ trách bảo hộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nói, hắn kỳ thật cũng có thể mở ra cầu nguyên ngự thân thần thông cùng đại bất diệt thuật ở chỗ này phòng hộ phía dưới, dường như rất nhỏ khả năng gặp được nguy hiểm, nhưng hắn sẽ không bại lộ cầu nguyên ngự thân thần thông, đây không phải là ngốc sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là mượn nhờ lần này cơ hội, có thể nhìn trộm Vân Tử Thần Nữ thực lực cái kia ngược lại là không tệ. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Tử Thần Nữ gật gật đầu, xem như đồng ý, oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cỗ ngọn lửa màu tím đột nhiên hiển hiện, mà lúc này Vân Tử Thần Nữ thi triển một loại nào đó băng hệ đại thần thông, bao phủ nàng cùng Diệp Thiên. Xếp hạng thứ 288 tên Hàn Băng Chi Tinh đại thần thông, là băng hệ phòng ngự đại thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thầm nghĩ, có Hàn Băng Chi Tinh đại thần thông, hai người vô hại vượt qua cái này thử sắc hỏa diễm khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, hai người lại tiến vào một mảnh sa mạc bên trong, vô tận đất cát tập kích tới, mỗi một hạt đất cát cũng phòng ngự một tòa thế giới oanh đến, lực công kích vô cùng đáng sợ, thậm chí đủ để đối đồng dạng thất tinh thần tướng tạo thành uy hiếp. Nhiều như vậy đất cát đủ để xóa bỏ đồng dạng thất tinh hậu kỳ thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy cảnh này, Vân Tử Thần Nữ nói. Vạn pháp đạo tử, ngươi đại thần toán thuật có phải hay không tính toán sai, nhóm chúng ta làm sao đi vào dạng này khu vực? Không có tính toán sai, đây là phụ cận rất an toàn một con đường, nếu là không đi vào, vậy thì phải quay trở về. Huống hồ, lấy thực lực của ngươi vượt qua cái này một mảnh khu vực không khó. Diệp Thiên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Vân Tử thần nữ cũng không dám lãnh đạm, vội vàng thi triển một môn hơn cường đại phòng ngự đại thần thông. Đại băng giới thuật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, một tòa to lớn băng giới ngăn trở những cái kia đất cát mang theo Diệp Thiên cùng nàng nhanh chóng xuyên qua cái này một mảnh khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhận biết đại băng giới thuật rõ ràng là 3.000 đại thần thông trăm người đứng đầu đại thần thông, đứng hàng đại thần thông thứ 41 tên, uy lực hoàn toàn chính xác 10 điểm cường đại, là phòng ngự thần thông đứng hàng trước mấy đại thần thông chi thuật. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.